Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 143, rút củi dưới đáy nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải nghe được Tô Ánh Tuyết nói, sắc mặt hòa hoãn một ít, cười nói, yên tâm đi, Tuyết tỷ, ta không có việc gì, vừa mới tưởng một chút sự tình, nghĩ đến có chút mê mẩn. Tuyết tỷ, ngươi nói Trương Tổng Hội như thế nào đối đãi Nhạc lão sư? Nhiều lắm là viết phân kiểm điểm, còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn đem Nhạc Trường Đình như vậy đỉnh cấp âm nhạc người khai trừ không thành? Nếu là như vậy, khác âm nhạc công ty còn không được điên rồi dường như tới tìm hắn ký hợp đồng. Trương Tổng còn không có hồ đồ đến cái kia nông nỗi. Yên tâm đi, Nhạc lão sư kiểm điểm một năm dù sao cũng phải viết cái mười mấy phân, đều không ngoại lệ, đều là đối lãnh đạo bất kính. Chỉ là không nghĩ tới lần này hắn nháo đến lợi hại như vậy thôi. Lấy Nhạc lão sư tính tình, hắn thật sự viết kiểm điểm nha. Tô Ánh Tuyết trợn trắng mắt nói, vui đùa cái gì vậy? Ngươi liền tính là đem hắn cấp gờ yêu ta ít, hắn cũng không có khả năng viết nha. Tất cả đều là Vương Lâm tìm người viết thay. Những việc này kỳ thật lãnh đạo đều biết, chỉ là ra vẻ không biết thôi, cũng coi như là cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Ngươi nha, vẫn là chuyên tâm làm ngươi album đi, Nhạc lão sư sự tình căn bản không cần chúng ta lo lắng. Ai, hy vọng kế tiếp hết thảy thuận lợi đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải cấp Nhạc Trường Đình gọi điện thoại, hỏi tình huống. Nhạc Trường Đình nói cho hắn không có việc gì, sự tình đều giải quyết, Tiêu Vân Hải lúc này mới yên lòng, lại đầu nhập tới rồi album MV quay chụp bên trong. Thiên Hoa Phó Tổng Tào Hoa Cường trong văn phòng, Lâm Ngọc Oánh ăn mặc một kiện màu trắng hộ sĩ phục mị nhãn như tơ, ghé vào bàn làm việc thượng, chu lên rất viên mông, tùy ý bụng phệ Tào Hoa Cường ở chính mình trên người lao tới. Gần không đến 5 phút Tào Hoa Cường cả người chấn động, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp hổ giống, lập tức liền ghé vào Lâm Ngọc Oánh trên người. Tào Hoa Cường rốt cuộc tuổi lớn, thể lực theo không kịp, hơi chút nghỉ ngơi một chút, lúc này mới đứng dậy ngồi ở làm công ghế. Hắn hướng Lâm Ngọc Oánh vẫy vẫy tay, lại chỉ phía dưới, Lâm Ngọc Oánh yêu mị hoành hắn liếc mắt một cái, tựa như một cái chó cái giống nhau, quỳ gối hắn dưới háng. Tào Hoa Cường lộ ra một cái cực độ thoải mái biểu tình, nhắm mắt lại, hưởng thụ trước mắt vị này thanh thuần. Hắn lại không biết dưới thân Lâm Ngọc Oánh lúc này trên mặt lại là lộ ra vô tận hận ý, năm đó nàng vì thượng vị chủ động đối Tào Hoa Cường hiện thân, tiến tới từng bước một trở thành một đường ngôi sao ca nhạc. Vốn tưởng rằng bằng vào chính mình địa vị tăng lên, có thể thoát ly Tào Hoa Cường khống chế. Ai từng tưởng Tào Hoa Cường thế nhưng đem nàng ngay lúc đó trò hề toàn bộ đều cấp ghi lại xuống dưới, khiến cho Lâm Ngọc Oánh không thể không khuất phục ở hắn dâm uy dưới. Tào Hoa Cường là cái đại bia y thái, ở hắn trong văn phòng, hắn cất chứa tiếp viên hàng không, hộ sĩ, lão sư chờ các loại bất đồng thân phận chế phục làm Lâm Ngọc Oánh mặc vào tiến tới thỏa mãn hắn thú tính. Nếu hỏi Lâm Ngọc Oánh trong lòng hận nhất chính là ai? Tào Hoa Cường tuyệt đối đối xếp hạng đệ nhất vị. Một lát sau, Lâm Ngọc Oánh chịu đựng mãnh liệt ghê tởm, đứng dậy, hướng Tào Hoa Cường cười cười, liền chạy tới toilet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem trong miệng đồ vật rửa sạch sẽ, Lâm Ngọc Oánh về tới văn phòng, biết điều ngồi ở Tào Hoa Cường trên đùi, tùy ý Tào Hoa Cường bàn tay tiến chính mình hộ sĩ phục bên trong. Cường ca ta nói sự tình, ngài rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không đáp ứng nha. Ngài chính là trưởng quản điện ảnh bộ lão tổng, sẽ không liền điểm này như chuyện này đều làm không thành đi. Tào Hoa Cường ha hả cười, một bên xoa nắn trước mắt mỹ nhân no đủ, một bên nói. Này bất quá là cái chuyện nhỏ thôi. Đợi chút ta cấp Lữ Bằng Phi gọi điện thoại, làm hắn dẫn người trở về chuyên tâm cho ngươi làm đơn khúc MV. Ta liền không rõ, cái này kêu Tiêu Vân Hải tân nhân là như thế nào đắc tội ngươi, thế nhưng yêu cầu làm ngươi như thế đối phó hắn. Lâm Ngọc Oánh trên mặt hiện lên một tia hận ý, hắn ở đại đình người xem dưới đem ta cấp nhục nhã một đốn, ta đương nhiên muốn cho hắn đẹp. Nếu là không cho hắn một cái giáo huấn, về sau những cái đó tiểu đồng lứa còn không đều đến bò đến ta trên đầu. Dù sao chuyện này, Cường ca ngươi vô luận như thế nào cũng muốn giúp ta làm được. Tào Hoa Cường lông mày dương lên, đắc ý mà nói. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Đúng rồi, hôm nay buổi tối lão bà của ta không ở nhà, ngươi lại đây chúng ta hảo hảo tâm sự. Lâm Ngọc Oánh làm nũng nói, nhưng người ta còn có cái hoạt động muốn tham gia đâu. Vậy hủy bỏ cái này hoạt động, Tào Hoa Cường nói phi thường khí phách trong miệng nghiền ngẫm nói. Như thế nào, bé ngoan, cánh ngạnh, muốn phi nha. Trước kia một tháng còn có thể nhìn thấy ngươi vài lần, nhưng hôm nay ta mỗi một lần cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đều nói có chuyện. Cái này làm cho ta thực không cao hứng nha. Lâm Ngọc Oánh ai nha một tiếng ôn nhu nói. Xem ngài nói, thật giống như ta cố ý trốn tránh ngài dường như. Ngài cũng không phải không biết một đường hồng tinh có bao nhiêu vội, cái này quảng cáo cái kia hoạt động suốt ngày có thể đem ta mệt chết. Hành, hôm nay buổi tối ta đem hoạt động hủy bỏ, liền đến ngài nơi đó. Cao hứng đi, này còn kém không nhiều lắm. Tào Hoa Cường ha ha cười, làm nàng lên, làm cho nàng mặt cấp Lữ Bằng Phi gọi điện thoại, nói là công ty có quan trọng nhiệm vụ, làm hắn chạy nhanh dẫn người trở về. Lâm Ngọc Oánh lúc này mới vừa lòng, chiều Tào Hoa Cường vỗ mị cười, nói. Cường ca cảm ơn, buổi tối ta sẽ đúng giờ đến nhà ngươi. Tào Hoa Cường gật gật đầu, đứng dậy chiếu Lâm Ngọc Oánh trên mông chụp một cái tát. Ngươi này tiểu yêu tinh, xem ta hôm nay buổi tối như thế nào đem ngươi cấp lộng chết. Ta sẽ cho ngươi xuyên một kiện tiếp viên hàng không quần áo, ha ha. Lâm Ngọc Oánh sau khi rời khỏi đây, Tào Hoa Cường trong ánh mắt dục hỏa nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh, cái mũi hừ một tiếng, nói. Chỉ bằng ngươi cái lạn hóa cũng tưởng thoát khống chế của ta, thật là quá không biết tự lượng sức mình. Tiêu Vân Hải, thoạt nhìn tiểu tử này đắc tội người không ít nha. Hạ Thừa Phong cầu ta hỗ trợ, Lâm Ngọc Oánh cũng cho ta tìm hắn phiền toái. Cái này tân nhân thật đúng là có chút ý tứ. Phim trường, Lữ Bằng Phi buông điện thoại, cho mày, sắc mặt âm trầm đều phải tích ra thủy tới. Hắn đem Tiêu Vân Hải kéo đến một bên, hỏi. Vân Hải, ngươi có phải hay không đắc tội Tào Hoa Cường Tào Tổng? Hai người ở trải qua hơn nửa tháng quay chụp đã là phi thường quen thuộc lẫn nhau chi gian lấy huynh đệ tương xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Bằng Phi đối Tiêu Vân Hải album này phi thường xem trọng, bên trong ca khúc hắn đều nghe xong một lần, cảm thấy một trận chiến phong vương khả năng tính phi thường đại, cho nên hắn quay chụp dị thường nghiêm túc đem nó trở thành chính mình Đông Sơn tái khởi chi tác. Nhưng mắt nhìn Tiêu Vân Hải 5 ca khúc MV liền phải chụp xong rồi, đột nhiên thế nhưng nhận được Tào Tổng làm hắn rời đi mệnh lệnh, cái này làm cho Lữ Bằng Phi rất là bất mãn. Tào Hoa Cường, Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, ta trước nay đều không có cùng hắn tiếp xúc quá. Lữ ca có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lữ Bằng Phi gật gật đầu, nói. Vừa mới nhận được Tào Tổng điện thoại, làm ta mang đoàn phim hồi công ty. Cái gì? Tiêu Vân Hải giật mình nói. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Trương Phó Tổng sự tình vừa mới giải quyết xong, hiện tại lập tức liền ra tới cái Tào Phó Tổng. Hảo sao, công ty tổng cộng liền 3 cái Phó Tổng, 2 cái tìm tới môn, liền dư lại một cái trưởng quản hậu cần mã Phó Tổng. Nếu là hắn lại đến, vậy tề. Ai, chính mình album này thật đúng là nhiều tai nạn nha. Lữ ca ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này nhi, Lâm Ngọc Oánh cùng Tào Phó Tổng là không phải có quan hệ. Ta mấy ngày trước đắc tội Lâm Ngọc Oánh, Lữ Bằng Phi kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nhìn xem tả hữu không người, liền tiến đến lỗ tai hắn biên, nhẹ giọng nói. Lâm Ngọc Oánh là Tào Hoa Cường tự mình đề bạt lên, có người đã từng tận mắt nhìn thấy đến bọn họ hai cái xuất nhập cùng cái khách sạn. Ta đây liền minh bạch đây là rút củi dưới đáy nồi nha. Khẳng định là Lâm Ngọc Oánh ở phía sau cho ta ngáng chân. Lữ ca, ngài mang theo các huynh đệ đi trước đi, không thể bởi vì ta liên lụy đến ngươi. Lữ Bằng Phi vội la lên, như vậy sao được, này thật vất vả đem 10 năm quay chụp đại bộ phận, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Quản hắn, chúng ta nắm chặt thời gian, tranh thủ vào ngày mai buổi chiều chụp xong 10 năm. Tiêu Vân Hải vừa nghe, lo lắng nói. Ngươi làm như vậy như thế nào cùng Tào Tổng công đạo? Quản hắn, chúng ta cho hắn tới cái tiền trảm hậu tấu, đến nỗi về sau, đến lúc đó lại nói. Dù sao ta cũng làm nhị cùng lắm thì ta đi làm phim truyền hình phó đạo diễn đi. Ta tin tưởng lấy ta trình độ, phó đạo diễn khẳng định là không có bất luận vấn đề gì. Lữ Bằng Phi rất là hào khí nói. Tiêu Vân Hải cảm kích gật gật đầu thiệt tình thực lòng nói. Lữ ca cảm ơn. Ngài yên tâm nếu Tào Tổng thật sự đem ngươi cấp khai ta sẽ cho ngài một cái càng tốt tiền đồ. Sang năm đầu năm ta sẽ quay chụp ta đệ nhất bộ đại hình cổ trang kịch Chân Hoàn Truyện, đến lúc đó ta sẽ thỉnh ngươi đi đảm nhiệm phó đạo diễn. Chân Hoàn Truyện là Tiêu Vân Hải viết xong Tiếu Ngạo Giang Hồ sau, đột nhiên bắt đầu sinh ý niệm. Ở quay chụp bộ kinh tâm trong lúc Tiêu Vân Hải trừ bỏ diễn kịch chính là ngốc tại phim trường đi theo Trần Khánh Thanh học tập. Trần Khánh Thanh cũng là hảo tính tình, vô luận Tiêu Vân Hải hỏi cái gì, Trần Khánh Thanh đều nhẫn nại tính tình cho hắn giải đáp, cho nên Tiêu Vân Hải đạo diễn trình độ đề cao phi thường mau. Có đôi khi, ngay cả Trần Khánh Thanh ở gặp được nan đề khi, đều sẽ hỏi một chút Tiêu Vân Hải kiến nghị. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu Vân Hải đã có độc lập chỉ đạo điện ảnh kịch năng lực. Đương nhiên, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là Chân Hoàn Truyện cùng bộ kinh tâm không sai biệt lắm, đều là thanh triều trong năm, chủ yếu là cung đấu xuất diễn, không có gì đại trường hợp cho nên Tiêu Vân Hải mới hạ định rồi cái này quyết tâm. Hiện giờ Chân Hoàn truyện kịch bản đã viết 1/3, mặt khác phòng chừng cũng liền nửa tháng là có thể hoàn thành. Thật sự, Lữ Bằng Phi kinh hỉ nói. Một lần nữa trở lại phim truyền hình ngành sản xuất là hắn mấy năm qua vẫn luôn mộng tưởng. Đáng tiếc anh hùng không đất dụng võ. Hiện giờ, được đến Tiêu Vân Hải hứa hẹn, hắn rất là vui vẻ. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, tiếp tục nói. Kỳ thật mấy ngày này ta cũng nhìn ngươi trước kia chụp kia hai bộ phim truyền hình, chất lượng thượng căn bản là không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là ngài vận khí thật sự là chẳng ra gì. Thế nhưng liên tục đụng phải hai bộ hiện tượng cấp phim truyền hình. Uổng có đồ lòng kỹ, lại chỉ có thể làm gờ yêu ta ết heo sống, ta đều thế ngươi cảm thấy khổ sở. Lữ ca, hào hào chuẩn bị đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm tháng tư phân, đoàn phim liền sẽ bắt đầu tổ kiến. Đến lúc đó, ta sẽ thông chi ngươi. Lữ Bằng Phi kích động gật gật đầu, nói. Vân Hải, có ngươi những lời này, ta lão Lữ liền đi theo ngươi làm. Hắc hắc, ta phỏng chừng Lâm Ngọc Oánh lần này là tính sai, nàng chỉ sợ không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy liền đem sở hữu MV quay chụp xong, này ít nhiều ngươi kia vô cùng kỳ diệu kỹ thuật diễn nha. Ai, đáng tiếc nếu là album nữ chính hơi chút cấp lực một ít chỉ sợ ngày hôm qua chúng ta là có thể kết thúc. Cách chương.